tất cả bạn học đều có thể nghe được tiếng lòng của tôi. Chương 37, lớp học 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yukichi Dương nghiêm túc nói, đội chúng ta cộng thêm tôi vẫn thiếu một người. Hạ Châu đi thì tôi đi. Nếu đã làm bóng đèn, thì phải điều chỉnh công suất lên mức tối đa chứ. Hệ thống, đúng vậy, là một bóng đèn đủ tư cách, ít nhất phải có 2 cặp mới được. Kỳ chủ, tôi hiểu cậu mà. Thống à, cảm ơn cậu nha. Vương Hạc, tôi thì cạn lời. Bệnh Junibio cũng không giả vờ tôn trọng lẫn nhau như hai người các cậu được. Hạ Châu tỏ vẻ không muốn để ý tới hai tên ngốc này, cũng thẳng thừng từ chối. Tôi không biết gì cả, tạm thời ôm chân Phật cũng không ôm được. Tuyệt đối không thể, tài năng bóng rổ của cậu cao lắm đấy. 1-2 tháng tuyệt đối đủ để cậu thành tài. Các bạn học có mặt ở đây, ngoại trừ Vương Hạc, không ai hiểu về bóng rổ hơn cậu đâu. Hạ Châu, cái miệng phả đám công khai này còn muốn cậu ta tham gia chơi bóng rổ à? Cậu nghĩ hay quá ha. Để tôi thử xem sao. Cậu ta ngược lại muốn xem, vị đàn anh được cho là có thể kết giao thân thiết với cậu ta trong tương lai trông như thế nào. Oh yeah, công suất của mình lại tăng thêm 1.000 rồi. Đã vậy còn có thể đu 2 cặp CP. Trong niềm vui gấp đôi này, làm bóng đèn thì có sao đâu chú. Đàn anh tao nhã khiêm tốn dịu dàng chu đáo đức cao vọng trọng quan tâm đàn em tương lai à. Cuối cùng đàn em trong cuộc đời của anh cũng sắp hẹn anh ra sân bóng rổ rồi. Bánh xe định mệnh bắt đầu quay. Cục dân chỉnh đang di chuyển đến đây. CP, ân ái. Hà Châu, được rồi. 2 câu cuối có thể bỏ đi. Vương Hạc. Mặc dù rất cạn lời về CP cậu đu, nhưng Hạ Châu có thể đi là được rồi. Các bạn học vây xem, tới đê, sân bóng rổ. Cái gì, Thạch Viêm đã rời khỏi đội bóng rổ rồi. Hạ Châu đứng ở chỗ đăng ký bóng rổ của trường, đầy vẻ kinh ngạc. Thạch Viêm chính là vị đàn anh mà Trì Dư đã nhắc đến, nhưng trong mấy ngày trước, anh ta đã nộp đơn xin rút khỏi đội bóng rổ của trường, nói cách khác là cậu ta căn bản không thể gặp được anh ta. Trì Dư vỗ đầy một cái, vậy mà lại quên mất chuyện này. Thạch Viêm nghiêm túc xem bóng rổ là lý tưởng, không thể chấp nhận một hạt cát nào. Hành động của Hàn Kim, anh ta đã sớm không ưa rồi. Tiếc phong mà này hương ghi nhâm nhi đã này, không ở đối của Hàn Kim có thể tham gia cùng tại mình mà còn có thể lập thành một CP bóng rổ với Hạ Châu nữa. Bạn học phụ trách đăng ký nói mới nhớ không phải các câu là người lớp 2 hà. Cậu ấy đi rồi chẳng phải các câu càng có cơ hội thay thế trường tham gia thì đâu sao? Vương Hạc, chúng tôi không phải là loại người đó. Tôi muốn thẳng thì sẽ thắng một cách quang minh chính đại. Thiếu đi một đối thủ tôi chỉ cảm thấy thiếu đi một cơ hội để nâng cao bản thân mình. Đúng vậy, chúng ta vẫn có thể đào góc tường. Người khác, cả đội của Hàn Kim, chỉ có Thạch Viêm là đáng tin cậy nhất. Lúc đó anh ta đến với chúng ta, thứ nhất có thể ghép CP với Hạ Châu. Thứ hai có thể yêu đương với Hạ Châu, thứ ba có thể cùng Hạ Châu đóng góp cho cục dân chính. Đúng là một mũi tên trúng 3 con chim, hợp tác cũng có lợi, hoàn hảo không tì vết mà. Đào góc tường là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè. Chiêu mộ VV, ngoài ra đây còn là từ ngữ chỉ loại tinh thần ham học hỏi, thu nhặt cái mới, ví dụ như khoa học kỹ thuật, hoặc là chỉ việc ăn cắp chất xám. Vương Hạc. Loại chim này của cậu có gì khác biệt à, Hạ Châu, mặc dù bộ não toàn đú CP của cậu có 99, không đáng tin cậy, nhưng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 001 còn lại thì tạm được, đào góc tường người khác là một lựa chọn không tồi. Nhưng để ai đi đào đây? Hạ Châu, mấy người nhìn tôi làm gì? Trì Dư, tôi bấm đốt ngón tay, tính ra ngũ hành của hai người hòa hợp. Chuyến đi này ngoài cậu ra không ai đi được. Vương Hạc vỗ vai cậu ta một cách nghiêm túc. Trời cao có trách nhiệm lớn, không thể trái lệnh. Các thành viên khác, đúng vậy, chúng tôi cũng nhận ra ngũ hành của hai người hòa hợp. Hạ Châu, nói bậy, sao trước đây mấy người không nói là mình biết xem bói. Quả nhiên là cuộc gặp gỡ định mệnh, những người yêu nhau sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Duyên phận đã đến thì không thể ngăn cản được. Châu Viêm Châu, ai công ai thụ cũng không sao hết. Quan trọng là cuối cùng họ sẽ ở bên nhau, đúng là tình yêu hoàn hảo mà, Hạ Châu, được rồi, cậu ta vẫn nên đi một chuyến đến lớp của Thạch Viêm, cậu ta lớn tuổi rồi, không nghe được người khác ghép CP mình với người khác, lớp 12-3. Bởi vì lớp 12 đều bận rộn ôn thi, nên hầu hết học sinh trong lớp đều bận rộn. Cậu ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Thạch Viêm. Chẳng lẽ không có ở trong lớp? Cậu ta đang định quay người, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Thạch Viêm đột nhiên xuất hiện. Thạch Viêm mở miệng liền nói. Đàn em, chơi gay không? Vui lắm đó. 1v1, đàn anh thương em. Mẹ nó, Hạ Châu trực tiếp phá vỡ phòng thủ mằng ầm lên. Thạch Viêm trong lời miêu tả của Chỉ Dư là người thương yêu đàn em, khích lệ bạn bè, đoàn kết đồng đội, là một vị tiền bối tốt bụng. Nhưng bây giờ, đây là đạo đức cao cả. Thạch Viêm lại trêu chọc nói. Đàn em lén lút đứng trước cửa lớp anh như vậy, là đang tìm bạn trai sao? Hay là em đã tìm được rồi? Nói thật với em, trong số họ, người yêu đương thì yêu đương, triệt sản thì triệt sản. Chỉ còn mình anh là độc thân, hay là hai chúng ta chắp vá ở với nhau đi? Đàn em ơi, em thấy thế nào hả? Hạ Châu, cút, ầy, đàn em thân mến đừng hung dữ như vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng là người trong cùng một trường, tình bạn học sinh sâu đậm. Nếu em chê giới tính của anh, sau này anh có thể chuyển giới cho em. Thạch Viêm tiếp tục nói, chơi gay không đàn em anh rất vui đó á, vẻ mặt Hạ Châu như ăn phải cút. Tại sao đàn anh này lại có dáng vẻ như vậy? Ba câu không rời khỏi chữ, gay, có thể so sánh với Chỉ Dư. Góc tường này cậu ta nên đào hay không đào đây? Không đào hối hận 2 tháng, đào rồi hối hận cả đời. Cậu ta cố gắng xây dựng tâm lý, coi như Thạch Viêm bây giờ không phải là Thạch Viêm trong tương lai. Sau khi Thạch Viêm bây giờ thì đấu xong cậu ta sẽ đá bay đi. Nhìn, phải nhìn, đợi thì đầu sẽ đá. Wow, hóa ra đàn em không phải là người như vậy à. Anh thấy mấy người trẻ bây giờ đều rất thích cái này. Anh còn tưởng đàn em cũng sẽ thích chứ. Vẻ mặt Thạch Viêm đầy vẻ nghi hoặc, dường như rất khó hiểu chuyện Hạ Châu không phải gay. Hạ Châu nghiêm túc nói, tôi là trai thẳng, không cần bạn trai. Nhưng mà, người trẻ tuổi mà anh nói là những người nào? Thạch Viêm, em học lớp 11-2 mà đúng không? Em thật sự không biết sao? Hạ Châu, cậu ta có linh cảm, những lời tiếp theo của Thạch Viêm sẽ làm đảo lộn tam quan của mình. Thạch Viêm bất đắc dĩ nói, lớp các em nổi tiếng lắm, ai ai cũng có một cô em gái, còn thích đọc tiểu thuyết đam mỹ. Tụi anh nhắc đến mấy đứa đều trêu chọc là lớp học đồng tính nam, anh còn tưởng em biết những điều này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, những chuyện này chỉ dừng lại ở mức trêu chọc, nhưng bầu không khí của lớp 11-2 tốt thật. Sáng sớm hôm nay, anh ta nghe nói có một người tên Vương Hạc lớp 2, dẫn theo một đám bạn học đi khiêu chiến Hàn Kim, chuyện này anh ta ủng hộ. Nhưng sau đó bạn học phụ trách đăng ký còn nói với anh ta, họ sẽ phải một người lại đây đào góc tường của anh ta. Anh ta nghĩ đến bầu không khí hòa thuận của lớp 2, suy nghĩ mãi. Quyết định giả làm người trẻ tuổi trà trộn vào bên trong để thăm dò tình hình. Những câu nói của gay anh ta còn thức trắng đêm đọc mấy quyển đam mỹ để tổng hợp lại. Nhưng hình như phản ứng của Hạ Châu không đúng lắm. Không, chúng tôi không phải, anh hiểu lầm rồi. Hạ Châu nói, họ chỉ đơn thuần là có em gái thôi. Tất nhiên, cậu ta chỉ đang nói bậy bạ. Lớp họ từ khi Chỉ Dư Xuyên không đến, bầu không khí cả lớp càng thêm sôi nổi. Những thứ như đam mỹ bách hợp trêu chọc lẫn nhau. Chỉ có nhiều chứ không ít. Ban đầu khi Chỉ Dư mới mang tiểu thuyết đam mỹ đến trường, có khá nhiều bạn học vì tò mò muốn mượn xem, nhưng lại vì là con trai nên không tiện mở lời, vì vậy mới có cái có. Em gái, việc này ngay từ đầu cậu ta đã không tham gia, cho nên cậu ta chỉ biết trong lớp có chuyện này, nhưng không rõ cụ thể đã phát triển đến bước nào, ví dụ như tiểu thuyết đam mỹ của Chỉ Dư rốt cuộc đã truyền cho bao nhiêu bạn học. Thì ra là vậy. Quả nhiên anh vẫn lạc hậu, Thạch Viêm nghiêm túc nói, vậy đội bóng rổ của các em, anh có thể tham gia không? Hạ Châu có chút ngoài ý muốn, anh muốn tham gia, Thạch Viêm, dù sao anh cũng vừa mới rời khỏi đội cũ, cũng nên tìm một đội mới. Anh thấy đàn em như mấy đứa trông cũng sáng sủa, nhìn đến nỗi khiến đàn anh già này trẻ ra mấy chục tuổi. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là lời nói giải thích thôi. Ban đầu đội bóng rổ của trường Thi Nam chia thành 2 đội là vì muốn cho 2 đội luyện tập với nhau để cùng nhau nâng cao, lúc đó không phân biệt cao thấp. Nhưng sau khi Hàn Kim gia nhập, anh ta cố ý hợp tác với những người lớp 12 để thành lập đội, còn những người lớp 10 và lớp 11 khác chỉ có thể tự tạo, như vậy mới có sự phân chia rõ ràng giữa lớp cao và lớp thấp như bây giờ. Anh ta không thích bầu không khí của đội Hàn Kim, vì vậy anh ta đã rút lui. Hạ Châu, mặc dù quá trình và tính cách không giống như cậu ta tưởng tượng, nhưng cũng đã đào được người về rồi, sân bóng rổ. Chồng hành động nhanh thật, chưa đầy 10 phút đã mời được người đến. Hệ thống, đương nhiên rồi, vợ đã mở lời, đương nhiên phải cho vợ mặt mũi chứ. Bạn học, ngũ hành hòa hợp là sự thật, hai người họ đã đến cùng nhau, còn mang theo tình yêu đầy ụ, ghế giải đâu rồi? Thuốc súng đâu rồi? Cục dân chính lại ở đâu rồi? Chọc ghẹo đi, tôi đang xem nè. Hạ Châu đi được nửa đường, chỉ dư. Huyết áp tăng cao rồi. Ủa, lúc Hạ Châu đào góc tường người khác còn xảy ra chuyện như vậy à? Quả nhiên, mỗi vị tiền bối điềm đạm đều có một khoảng thời gian quậy phá. Hạ Châu, câu duy nhất cậu ta nghe lọt tai. Bạn học, người không tẩu hề uống phí tuổi trẻ. Mấy ngày kế tiếp, họ đều đang tập phối hợp dần với nhau. Tất nhiên, Hạ Châu là người mới hoàn toàn nên được Thạch Viêm là vị tiền bối lâu năm hướng dẫn. Chỉ dư thỉnh thoảng lại thêm vài câu đủ CP, một tuần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến lúc rồi, trong nguyên tắc hôm nay chính là ngày Hàn Kim gian lận. Nhưng Vương Hạc có thể nghĩ đến việc đi đến hội học sinh trước, yêu cầu mở camera bị đóng đã lâu. Vị đội trưởng nhỏ này cũng không đến nỗi liều lĩnh như vậy. Vương Hạc đột nhiên được khen ngợi liền tự đắc, đương nhiên rồi, cậu ta sẽ không thua cái loại thủ đoạn hèn hạ này. Tuy nhiên không ngoài dự đoán vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy ngày nay Hạ Châu dựa vào thiên phú mạnh mẽ của bản thân và sự chỉ bảo tận tình của Thạch Viêm, đã thành công tiến hóa từ một người mới thành một thành viên không kéo chân đồng đội. Còn chỉ dư chỉ là lâu ngày không chơi nên có chút bỡ ngỡ, luyện tập thêm vẫn có thể giữ được trình độ trung bình khá. Ngoài ra, trong lúc luyện tập, họ còn đặc biệt rút kinh nghiệm từ những thành viên khác, học cách phòng tránh những cú va chạm ác ý từ kẻ xấu. Nói tóm lại, sau một trận đấu nội bộ, họ bình an vô sự, còn giành được suất tham gia thi đấu, nhưng người xảy ra chuyện lại là người trên khán đài. Trận đấu nội bộ lần này của họ được tổ chức trên sân thể dục, trên khán đài bên cạnh có khá nhiều bạn học vây xem, Nhan Hy là một trong số đó. Anh đã xem Chỉ Dư chơi bóng rổ được vài ngày rồi, ngày nào cũng đến, Chỉ Dư chơi xong thì sẽ về nhà cùng với anh. Nhưng hôm nay Hàn Kim thua cuộc, anh ta tức giận đập bóng rổ. Anh ta thấy Nhan Hy là học sinh lớp 2, còn cố ý đập bóng rổ về phía đó, vừa vặn khiến chân anh bị thương. Nhan Hy ôm chân lạnh lùng nghĩ, anh phải khiến anh ta tan cửa nát nhà. Nhan Hy, cậu thế nào? Chỉ Dư vội vã chạy đến lo lắng hỏi. Hàn Kim thật sự quá vô liêm sỉ, may mà đám Vương Hạc bọn họ đã đưa anh ta đến phòng giáo vụ rồi. Sao lại cố tình làm Nhan Hy bị thương chứ? Đây chính là học sinh mỹ thuật yếu đuối đó. Hàn Kim anh sẽ chết không tử tế được, Nhan Hy trả lời. Tôi đau quá, là anh ta làm tôi bị thương. Cách chương.